Sử dụng các đạo cụ xung quanh bạn. Obama thường chú ý đến việc bố trí các đạo cụ phù hợp xung quanh mình. Việc sử dụng đạo cụ là một phương pháp quan trọng để gây ấn tượng và nhấn mạnh thông điệp chính được truyền đạt thông qua ngôn ngữ cơ thể và hình ảnh bản thân. Tôi dùng từ đạo cụ với nghĩa rộng để chỉ các phụ kiện, các vật thể, cách sắp đặt, bối cảnh và thậm chí cả người tập hợp xung quanh bạn trong một sự kiện cụ thể. Đạo cụ, nếu được chọn lựa cẩn thận, có thể trở thành một kênh quan trọng trong việc truyền tải những thông điệp phi ngôn ngữ. Ví dụ, việc lựa chọn bối cảnh cẩn thận cho một bài phát biểu hay cuộc họp để đưa ra chỉ đạo cho một nhóm có thể rất quan trọng. Nếu một chính trị gia tìm cách thể hiện mình là một người có những giá trị tôn giáo mạnh mẽ, cô ta có thể chọn một địa điểm mang tính tôn giáo để phát biểu. Một nhà lãnh đạo muốn thể hiện sự kết nối với giới trẻ có thể chọn địa điểm nói chuyện là khuôn viên trường đại học. Tương tự, các phụ kiện được lựa chọn cẩn thận có thể truyền tải những thông điệp tinh tế nhưng không kém phần quan trọng. Một đảng viên dân chủ đeo cà vạt màu đỏ có thể truyền tải sự cởi mở đối với đảng Cộng Hòa. Một lãnh đạo mang một lá cờ Mỹ ghim trên ve áo sẽ thể hiện được tinh thần yêu nước. Những vật dụng khác cũng có thể mang ý nghĩa tương tự. Ví dụ, hãy thử suy nghĩ xem, nếu một lãnh đạo muốn mình trông như một tổng thống, thì người đó có thể sử dụng những loại đạo cụ nào? Anh hay cô ấy có thể đặt hai lá cờ lớn bên bục diễn thuyết để truyền đạt quyền lực. Nếu một diễn giả muốn tỏ ra cứng rắn khi nói về các chính sách đối ngoại, ông ấy có thể bố trí các tướng lĩnh quân đội đứng sau lưng mình trong khi phát biểu. Barack Obama đã thể hiện kỹ năng khéo léo trong việc sử dụng đạo cụ và dàn dựng bối cảnh để củng cố những thông điệp của mình. Trong lần đầu tiên công bố việc ứng cử vào Nhà Trắng, ông đã chọn địa điểm phát biểu ở Springfield, bang Illinois, nơi gợi nhớ những ký ức về Tổng thống Abraham Lincoln. Bối cảnh này có chức năng như một đạo cụ. Khi lựa chọn Springfield, Obama muốn nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của việc ông ứng cử, sự gắn kết của ông với những giá trị cốt lõi của nước Mỹ, sự tôn kính đối với lịch sử Mỹ và sự gắn bó chặt chẽ của ông với những giá trị liên quan đến Lincoln như lòng can đảm và sự chính trực. Khi giải quyết vụ việc của mục sư Jeremy White trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008, Obama đã cẩn thận chọn lọc các thông điệp phi ngôn ngữ mà ông muốn gửi gắm thông qua các đạo cụ xung quanh. Ông đã phải đề cập đến những lời nói kích động của mục sư White vì ông có mối quan hệ thân thiết với vị mục sư tranh cãi này, một mối quan hệ mà nhiều người Mỹ cho là mâu thuẫn với tuyên bố của Obama rằng ông tin vào sự đoàn kết. Những tranh cãi xung quanh mối quan hệ của ông với Roy trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nền tảng và tương lai của tranh cử tổng thống của Obama. Hiểu được tính cấp thiết trong việc giải quyết sự quan ngại của công chúng về mối quan hệ với Roy, Obama đã cẩn thận lựa chọn địa điểm để đưa ra lời phát biểu. Bối cảnh và các đạo cụ đã giúp củng cố thông điệp mà ông muốn truyền đạt. Obama mặc một bộ vest với một huy hiệu cờ Mỹ ghim trên ve áo, phát biểu bằng một giọng nói nghiêm trang và một thái độ nghiêm túc. Ngôn ngữ cơ thể và giọng nói của ông đã truyền tải những thông điệp không lời quan trọng, sự khiêm tốn, tôn trọng và chân thành. Trong khi ông chỉ trích những lời lẽ gây chia rẽ của mục sư Cry, những đạo cụ khác như những lá cờ Mỹ lớn ở hai bên bục diễn thuyết đã truyền đạt một thông điệp rằng Obama là một người yêu nước và trung thành với những nguyên tắc cốt lõi của Mỹ. Hình ảnh đó đã góp phần nhấn mạnh những phát biểu của ông và gửi đi một thông điệp tích cực. Khi bạn tìm cách thể hiện mình là một nhà lãnh đạo, hãy nhớ đến vai trò tiềm năng của các đạo cụ. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi này. Đạo cụ nào là lý tưởng trong tình huống này? Những phụ kiện, vật dụng, bối cảnh nào hoặc thậm chí những ai có thể giúp bạn gửi đi những thông điệp không lời nhằm tạo một ấn tượng ban đầu tích cực và mạnh mẽ? Câu trả lời sẽ tùy thuộc một phần vào tình huống cụ thể, ví dụ như đối tượng khán giả mà bạn hướng đến, tâm trạng chung của họ, mục đích bài diễn thuyết và chủ đề của nó. Hãy tận dụng các đạo cụ một cách hiệu quả nhất có thể. Tạo nên ấn tượng mạnh mẽ thứ hai thông qua giọng nói và ngữ điệu. Một nhà lãnh đạo bước ra với dáng vẻ tự tin của một chỉ huy, toát lên sự thu hút của một lãnh đạo, rồi sau đó thì sao nữa? Sau đó sẽ là ấn tượng thứ hai và thứ ba. Đây là một vấn đề được ăn cả ngã về không. Sau ấn tượng mạnh mẽ ban đầu, hoặc bạn sẽ thất bại và không duy trì được ấn tượng đó, hoặc bạn sẽ cất cánh và tiếp tục bùng nổ nhờ ấn tượng mà mình đã tạo ra. Obama đã rất xuất sắc trong việc tạo ra ấn tượng thứ hai và thứ ba. Chúng ta sẽ cùng phân tích điều này. Trong khi nhiều nhà lãnh đạo chú trọng vào ấn tượng đầu tiên, họ thường bỏ qua một cơ hội quan trọng khác, cơ hội để tạo ra ấn tượng mạnh mẽ thứ hai. Giọng nói và ngữ điệu đóng vai trò rất quan trọng ở đây. Cả hai đều là những công cụ cần thiết để tạo nên ấn tượng mạnh thứ hai. Hãy tưởng tượng một người đàn ông cao to cất lên một chất giọng the thé. Chúng ta sẽ ngay lập tức đánh giá lại ấn tượng ban đầu về người đàn ông này. Rất có thể chúng ta đã mặc định rằng ông ấy hẳn phải rất nam tính dựa vào tầm vóc cơ thể đồ sộ kia. Ngược lại, một phụ nữ nhỏ bé có chất giọng trầm và oai phong sẽ ngay lập tức thay đổi nhận thức của bạn về cô ấy. Giọng nói và ngữ điệu thực sự có thể củng cố cho những ấn tượng đầu tiên và đôi khi có thể biến đổi chúng theo hướng tốt hơn hoặc xấu đi. Một khía cạnh của giọng nói có thể tạo nên ấn tượng tức khắc chính là chất lượng, cao độ và độ vang. Đối với Barack Obama, giọng nam trung uy dũng của ông là một vũ khí rất lợi hại. Giọng nói của ông khá dễ nghe, đồng thời cũng rất uy lực. Những nhà lãnh đạo không có chất giọng thiên phú như vậy có thể cải thiện chất lượng giọng nói bằng cách thực hành các kỹ thuật luyện thanh. Các nhà lãnh đạo nên xem giọng nói của mình như một công cụ có thể được cải thiện và trau dồi để tạo nên những ấn tượng tích cực. Ngoài âm điệu tự nhiên, cách thức mà một nhà lãnh đạo sử dụng giọng nói của mình cũng cực kỳ quan trọng đối với việc duy trì những ấn tượng đã được tạo ra. Ngoài những từ ngữ thực sự được nói ra và cách nói như thế nào, còn nhiều yếu tố khác trong giao tiếp bằng lời nói: âm lượng, cảm xúc, cao độ, nhịp độ và sự chuyển điệu đôi khi cũng quan trọng không kém. Sử dụng giọng nói và ngữ điệu hiệu quả có thể khiến mọi người xúc động, làm cho lời nói của bạn đáng nhớ hơn và giúp việc giao tiếp trở nên hiệu quả hơn. Khi sử dụng các yếu tố như âm lượng và nhịp điệu một cách khéo léo, các nhà lãnh đạo có thể làm nên những bài diễn thuyết hùng hồn và dấy lên những cảm xúc trong lòng khán giả. Barack Obama đã làm được điều này thông qua việc sử dụng khéo léo giọng nói và ngữ điệu của mình. Obama đã phát triển kỹ năng hùng biện của bản thân qua việc giảng dạy tại Đại học Luật Chicago và trong quá trình làm việc tại Thượng viện bang Illinois. Những kinh nghiệm này mang lại cho ông nhiều kinh nghiệm và cơ hội quý báu khi tranh luận các vấn đề và dẫn dắt những buổi thảo luận căng thẳng. Như chúng ta có thể thấy trong cuốn sách Say It Like Obama and Win, tức là nói theo phong cách của Obama. Obama đã biến việc diễn thuyết và khả năng tạo nên ấn tượng mạnh thứ hai thành những thế mạnh của mình. Cuốn sách trên cung cấp những đánh giá chuyên sâu về những kỹ thuật và cách thức mà Obama đã sử dụng rất thành công. Hãy cùng điểm lại một vài kỹ thuật đó ở đây. Obama là bậc thầy của nghệ thuật thay đổi cao độ, âm lượng, cung bậc cảm xúc và chuyển điệu. Đây là một khía cạnh quan trọng giúp việc sử dụng giọng nói và truyền đạt ý tưởng của ông trở nên hiệu quả hơn. Obama luôn tránh nói với giọng đều đều. Ông thay đổi cách nói ở những từ quan trọng, lên giọng và xuống giọng khi cần. Sự linh hoạt trong việc chuyển điệu của ông, những thay đổi trong cao độ của giọng nói, bổ sung thêm chiều sâu cho những gì ông đang trình bày theo một cách mà những con chữ bình thường không thể làm được. Ví dụ, Obama biết cách hạ giọng, đồng thời nói chậm lại để thu hút sự chú ý vào một điểm quan trọng, như thể ông đang gạch dưới các từ khóa trên một tấm bảng vậy. Obama cũng đa dạng hóa việc giao tiếp của mình thông qua âm điệu. Ông có thể biến giọng nói của mình trở nên suy tư, hy vọng, cứng rắn và hàng loạt các cung bậc cảm xúc khác tùy theo yêu cầu hoàn cảnh. Khả năng thay đổi cảm xúc trong giọng nói giúp ông thể hiện được bản thân như một diễn giả và một nhà lãnh đạo có năng lực. Các diễn thuyết của Obama cho thấy sức mạnh của việc thay đổi âm lượng giọng nói, to giọng và nhỏ giọng ở những thời điểm quan trọng. Ông biết làm thế nào để nhấn mạnh những từ khóa vào đúng thời điểm. Ông thường nói to dần trong lúc diễn thuyết, nhờ đó tập trung sự chú ý vào những điểm chính của bài phát biểu. Ông biết cao giọng vào những lúc cần khuấy động đám đông và biết nhỏ giọng dần khi nói về điều gì đó mà ông không đồng ý. Âm lượng của giọng nói là một công cụ để Obama nâng cao hiệu quả của những bài diễn thuyết và thể hiện bản thân là một nhà lãnh đạo tài năng. Cách vận dụng nhịp điệu của Obama, nói nhanh hơn và chậm lại, cũng có vai trò tương tự. Ông nói chậm lại khi cần diễn đạt những ý tưởng quan trọng, cũng như sử dụng những câu ngắn gọn, xúc tích và có sức thuyết phục vào những thời điểm quan trọng để hướng đến điểm chính. Obama có thể tận dụng sức mạnh và sự im lặng một cách thuần thục khi ông dùng những khoảng lặng đầy kịch tính để tập trung sự chú ý vào những ý tưởng quan trọng. Ông biết cách làm thế nào để kéo dài sự im lặng một chút. Những khoảng lặng kịch tính thường được dùng để đẩy cao phản ứng ở người nghe. Kết hợp các yếu tố giọng nói và ngữ điệu, nhấn mạnh từ ngữ đúng thời điểm, nói nhanh hoặc nói chậm, thay đổi sắc điệu, thay đổi nhịp điệu lời nói, có thể giúp thiết lập ấn tượng nổi bật thứ hai. Việc sử dụng hiệu quả các cử chỉ khi thuyết trình cũng làm tăng thêm khả năng tạo ấn tượng mạnh thứ hai. Không như một số diễn giả khác, Obama thường xuyên thể hiện các cử chỉ trong khi nói. Những cử chỉ và điệu bộ của ông song hành cùng những thay đổi trong giọng nói và ngữ điệu, giúp minh họa cho lời nói và tạo chiều sâu cho những bình luận của ông. Chúng góp phần mở rộng ý nghĩa của các từ ngữ. Thành công của Obama trong việc tạo nên ấn tượng mạnh mẽ thứ hai cho chúng ta thấy rằng các cử chỉ, nếu được sử dụng hiệu quả, có thể tạo nên hình ảnh một nhà lãnh đạo tích cực bằng cách tạo cảm giác rằng người nói đang rất thoải mái và có sự kết nối với khán giả. Đặc biệt, Obama sử dụng các cử chỉ theo cách khiến khán giả cảm thấy như đây là một cuộc trò chuyện riêng tư, một đối một, như thể ông đang đứng bên cạnh nói chuyện với họ, chứ không phải đứng trên bục diễn thuyết trước một đám đông. Cho dù ông đưa tay ra với khán giả, búng tay để nhấn mạnh một điểm chính, dùng một ngón tay ra hiệu hay vẫy ngón trỏ như một dấu hiệu khiển trách, thì những cử chỉ này đều góp phần biến bài phát biểu thành một cuộc đối thoại. Người nghe có cảm giác như mình đang được tham gia trực tiếp và cảm thấy Obama là một nhà lãnh đạo dễ gần. Những cử chỉ được chọn lọc khi nói của Obama truyền tải thông điệp rằng ông rất tập trung vào vấn đề mà mình đang nói. Bên cạnh niềm đam mê mà nhiều người cho là một phần quan trọng làm nên sức hút của ông, ví dụ khi Obama đặt tay lên ngực, ông muốn đang thể hiện một xúc cảm sâu lắng trong lòng. Obama sử dụng rất nhiều cử chỉ để làm sinh động thêm bài phát biểu của mình. Di chuyển những ngón tay về phía mình, tức là kêu gọi một ai đó lại gần. Phẩy tay là cử chỉ xua đuổi người khác. Nắm bàn tay đấm vào một cánh cửa tưởng tượng. Viết chữ trong không trung. Mở lòng bàn tay hướng về phía khán giả như một cách thể hiện sự chân thành. Những cử chỉ này và nhiều cử chỉ khác nữa đã giúp Obama thổi hồn vào bài diễn thuyết của mình, tăng thêm tính diễn tả và nhấn mạnh những ý chính. Obama đã cho thấy rằng khi chúng ta tìm cách tạo nên ấn tượng mạnh mẽ thứ hai, cử chỉ có thể kết hợp với giọng nói và ngữ điệu để bài nói đạt kết quả cao hơn. Lợi ích từ ấn tượng thứ ba: khởi đầu mạnh mẽ, nguyên tắc vững vàng và tâm lý sẵn sàng. Ấn tượng thứ ba cũng có thể giúp bạn chiếm được lòng tin và sự tín nhiệm. Ấn tượng thứ ba thể hiện qua việc khởi đầu mạnh mẽ, nỗ lực truyền đạt những nguyên tắc đạo đức vững vàng cùng với tâm lý luôn sẵn sàng. Obama đã cho thấy những phương pháp sử dụng từng điều trên để củng cố những ấn tượng tích cực ban đầu và thể hiện bản thân là một người lãnh đạo tài năng. Khởi đầu mạnh mẽ. Một phần khả năng của Obama trong việc tạo sự kết nối với người nghe, hình thành ấn tượng thứ ba mạnh mẽ, nhờ đó chiếm được lòng tin, có thể rút gọn trong bốn chữ: khởi đầu mạnh mẽ. Khi nói về thế, ý tôi là Obama luôn có những nỗ lực phối hợp để bắt đầu bài phát biểu của mình theo cách thu hút sự chú ý nhất, tạo nên sự đồng điệu với người nghe, chạm được vào tâm trạng hiện tại của họ, giúp họ dịu bớt căng thẳng. Không có một nguyên tắc cụ thể nào trong việc này cả. Những điều tạo nên khởi đầu thành công được xác định bởi thời gian, địa điểm và con người. Có những lúc, điều quan trọng nhất là tập trung vào những vấn đề chính ngay từ đầu. Nhưng có những lúc, một vài câu nói đầy cảm xúc sẽ giúp đưa khán giả đến một tâm trạng thích hợp hơn. Như vậy, có rất nhiều cách để khởi đầu thật tốt. Một câu trích dẫn xúc động, một giai thoại sâu sắc, một câu đùa nhẹ nhàng, một tuyên bố trực tiếp về chủ đề cuộc thảo luận. Obama luôn bắt đầu một cách mạnh mẽ nhằm thu hút và dẫn dắt sự chú ý của người nghe. Ông luôn nhận thức rõ ràng rằng nếu bắt đầu bài phát biểu một cách yếu ớt thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian để khắc phục và thuyết phục mọi người nhìn mình theo một cách khác. Obama có khả năng lôi kéo và dẫn dắt sự chú ý của khán giả. Dù bằng cách sử dụng một câu trích dẫn được ưa thích hay kể lại một giai thoại đáng nhớ, trên thực tế, phương châm của ông là làm đúng ngay từ bước đầu tiên. Đó là một triết lý mà chúng ta có thể thấy được qua những thành công của ông ngay từ những năm 1980, khi ông còn làm việc trong một tổ chức cộng đồng ở Chicago. Mục sư Alvin Love của nhà thờ Lillidas First Baptist, người từng là chủ tịch một dự án phát triển cộng đồng, nhớ lại rằng Obama đã gây ấn tượng với ông ngay lập tức bằng một khởi đầu mạnh mẽ. Ngay từ câu nói đầu tiên, Obama đã cho thấy ông luôn chú ý lắng nghe. Mục sư Love kể lại, ông tỏ ra quan tâm đến những suy nghĩ của tôi về việc giải quyết các vấn đề như việc làm và an ninh công cộng như thế nào, thay vì thuyết giảng lê thê về những vấn đề đó. Obama đã thành công trong việc kết nối với vị chức sắc nhà thờ này, và ấn tượng đầu tiên mà ông tạo ra để thuyết phục mục sư Love hỗ trợ cho công việc của mình. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống vào ngày 18 tháng 3 năm 2008, khi đọc bài diễn văn lịch sử A More Perfect Union, tạm dịch Một liên minh hoàn hảo hơn, nói về mối quan hệ giữa các dân tộc, Obama đã sử dụng một sự kiện đáng chú ý để có được một sự khởi đầu mạnh mẽ trước công chúng. Ông bắt đầu bài diễn văn bằng câu nói thấm đậm tinh thần yêu nước để kết nối với người nghe. Chúng ta, những công dân Hoa Kỳ, đoàn kết để tạo nên một liên minh hoàn hảo hơn. Khi nói về thế giới Hồi giáo với bài phát biểu trong một hội nghị tại Ai Cập ngày 4 tháng 6 năm 2009, mang tên A New Beginning, tạm dịch Một khởi đầu mới, Obama đã bắt đầu bằng hai từ mang ý nghĩa tích cực: Assalamu alaikum. Đây là một lời chào phổ biến bằng tiếng Ả Rập, có nghĩa là chúc bạn an bình. Với lời chào này, khán giả Ai Cập có thể cảm nhận được sự tôn trọng, một mong muốn vượt qua những đau buồn trong quá khứ và sẵn sàng tiến đến một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Đó cũng là một khởi đầu mạnh mẽ nữa. Khi giới thiệu ứng cử viên cho Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, thẩm phán Sonia Sotomayor, ngày 26 tháng 5 năm 2009, Obama cũng bắt đầu bài phát biểu một cách ấn tượng với cung cách trang trọng. Ông nói, một trong những trọng trách quan trọng nhất mà hiến pháp ban cho một tổng thống là lựa chọn thẩm phán cho Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Các thành viên của Tòa án Tối cao phải thực hiện nhiệm vụ suốt đời và thường phục vụ rất lâu sau khi Tổng thống bổ nhiệm họ không còn tại nhiệm. Họ mang trong mình trách nhiệm sống, còn là áp dụng các nguyên tắc nền tảng từ hơn 20 thế kỷ trước cho những vấn đề khó khăn nhất của thời đại chúng ta. Bằng khởi đầu đầy tôn kính đó, Obama đã nâng cao khả năng tạo được một ấn tượng tích cực đối với những người dự khán. Ngay cả khi thất bại, Obama cũng khéo léo lựa chọn lời mở đầu cho bài phát biểu của mình. Ví dụ, sau thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Pennsylvania vào năm 2008. Obama đã gọi thất bại này là một chiến thắng vì chúng ta đã thu hẹp khoảng cách, ông tuyên bố. Tôi muốn bắt đầu bằng cách chúc mừng Thượng nghị sĩ Hillary Clinton với chiến thắng tối nay, và tôi muốn cảm ơn hàng trăm ngàn người dân bang Pennsylvania đã ủng hộ chiến dịch của chúng tôi ngày hôm nay. Khi cuộc đua mới bắt đầu, rất nhiều người không nghĩ rằng chúng tôi có thể đạt được một kết quả xít sao như vậy, nhưng chúng tôi đã làm việc tích cực và chúng tôi đã đi khắp đất nước, từ những thành phố lớn đến các thị trấn nhỏ, từ những nhà máy đến các hội trường. Và bây giờ, sau 6 tuần, chúng tôi đã thu hẹp khoảng cách. Chúng tôi đã tập hợp được những con người thuộc mọi lứa tuổi, mọi sắc tộc, mọi tầng lớp để chiến đấu cho lý tưởng của chúng ta. Dù họ chỉ vừa được truyền cảm hứng lần đầu tiên hay đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, chúng tôi cũng đã lập được một con số cử tri kỷ lục. Những người sẽ đưa Đảng Dân Chủ đến với chiến thắng vào tháng 11 tới. Obama nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc khởi đầu mạnh mẽ đến mức nếu bị rơi vào một tình huống khó xử trước công chúng, ông sẽ ngay lập tức có những bước đi để lấy lại tinh thần của cuộc nói chuyện trước khi tiếp tục. Một ví dụ đáng chú ý xảy ra vào tháng 12 năm 2006, khi Barack Obama xuất hiện trước một nhóm khoảng 2.000 tín đồ tin lành tại một hội nghị về bệnh HIV/AIDS ở nhà thờ Sát Leo Bắc, miền Nam California. Một chính trị gia khác, Thượng nghị sĩ Sam Brownback, cũng phát biểu tại sự kiện này chỉ vài phút trước Obama. Đứng trên bục diễn thuyết, Brownback tập trung chủ yếu vào tín đồ da trắng chiếm đa số khán giả. Khi bắt đầu bài phát biểu của mình, Brownback quay sang Obama ngồi phía sau và nói đùa: "Chào mừng anh đến nhà của tôi." Toàn thể khán giả bị sốc với những lời nói này. Barack Obama cũng là một tín đồ Thiên Chúa và mọi người đang ngồi trong một nhà thờ. Lời nói của Brownback, dù đúng dù sai, vẫn mang tính phân biệt chủng tộc, vì nó hàm ý rằng mặc dù Obama theo đạo Thiên Chúa, nhưng nhà thờ này không phải nhà của ông, đơn giản vì người Mỹ da trắng chiếm đại đa số khán giả ở đây. Có thể thực tế Brownback không có ý như vậy, nhưng những lời nói đó vẫn mang tính xúc phạm và đã đặt Thượng nghị sĩ Obama vào một vị thế rất khó xử. Nhất là khi một nhóm truyền giáo bảo thủ không muốn mời Obama đến buổi nói chuyện này vì bất đồng với quan điểm của ông về những vấn đề như phá thai. Để đáp lại, khi Obama bước đến bục diễn thuyết vài phút sau đó để bắt đầu bài phát biểu của mình, ông đã đưa ra một lời chào nhằm cố ý nhấn mạnh rằng ông là một tín đồ Thiên Chúa. Sau đó ông bắt đầu khen ngợi Brownback và bày tỏ lòng khâm phục cũng như sự trân trọng đối với những việc mà Brownback đang làm liên quan đến các vấn đề như HIV và nạn nghèo đói. Đó là một khởi đầu thực sự tử tế so với sự sỉ nhục mà ông vừa gánh chịu. Nhưng trước khi tiếp tục với bài diễn thuyết của mình, ông đã nhân cơ hội, sau khi đã đặt mình trên một nền tảng đạo đức cao hơn bằng cách từ chối trả đũa, để quay sang Thượng nghị sĩ Brownback đang ngồi sau lưng ông và nói: "Chỉ có một điều tôi phải nói, Sam thân mến, đây cũng là nhà của tôi nữa, đây là nhà của Chúa." Đám đông khán giả vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Bằng những lời nói của mình, Obama đã xoay ngược tình thế. Nếu không làm như vậy, ông sẽ rơi vào thế yếu và sẽ tiếp tục phát biểu trong một vị thế thấp hơn. Điều đó sẽ làm giảm sức ảnh hưởng của những thông điệp mà ông muốn gửi đến khán giả. Obama đã có được một khởi đầu mạnh mẽ và thành công trong việc thay đổi cuộc đối thoại, đồng thời tiến hành một cuộc diễn thuyết được mọi người đón nhận. Thể hiện những nguyên tắc đạo đức. Một điều khác đã giúp Obama tạo ấn tượng mạnh và giành được lòng tin là khả năng truyền đạt những nguyên tắc làm việc chuẩn mực của mình. Khi một người lãnh đạo sớm đạt được thành công trong việc truyền đạt những chuẩn mực của bản thân, thì người đó sẽ gặt hái được những lợi ích về lâu dài. Việc này giúp tạo nên thiện cảm hơn nơi khán giả, nhất là khi chúng được củng cố bởi những hành động theo sau. Bằng cách đó, người lãnh đạo sẽ tạo được một lớp bảo vệ thép lông, một danh tiếng vững chắc giúp anh hay cô vượt qua được những lời buộc tội, vu khống và tranh cãi. Khi có tranh cãi phát sinh, người ta sẽ khuynh hướng suy nghĩ: không, điều đó không đúng với những ấn tượng của tôi về nhà lãnh đạo này. Người ta sẵn lòng suy xét cẩn thận hơn và không nghe theo những lời buộc tội vội vã và khắc nghiệt. Họ sẽ chờ đợi một lời giải thích và cho người lãnh đạo một cơ hội. Obama đã có cơ hội truyền đạt những nguyên tắc đạo đức của mình từ rất sớm. Trong bài diễn văn yếu lược tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ vào năm 2004, Obama đã bày tỏ cam kết của mình với những giá trị Mỹ và những lý tưởng đáng ca ngợi. Ông nói: "Tôi đứng đây biết rằng câu chuyện của tôi là một phần trong câu chuyện lớn hơn của nước Mỹ, biết rằng tôi có một món nợ với tất cả những người đi trước, và biết rằng câu chuyện của tôi không thể diễn ra ở một quốc gia nào khác trên trái đất này. Tối nay, chúng ta tập trung tại đây để khẳng định sự vĩ đại của đất nước này, không phải bằng chiều cao của những tòa nhà chọc trời, bằng sức mạnh của quân đội hay bằng quy mô của nền kinh tế. Niềm tự hào của chúng ta dựa trên một sự thật rất đơn giản được tóm tắt trong một tuyên ngôn hơn 200 năm về trước. Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc." Với những lời nói này, Obama bắt đầu hình thành những ấn tượng ban đầu tích cực trong lòng hàng triệu người xem. Tương tự, khi tuyên bố tranh cử Tổng thống ở Springfield, bang Illinois vào ngày 10 tháng 2 năm 2007, ông đã tận dụng cơ hội để truyền đạt những nguyên tắc đạo đức của mình trước các phương tiện truyền thông. Ông nói về những gì ông đã học được khi làm người tổ chức cộng đồng trong các khu dân cư nghèo ở Chicago. "Chính ở những khu dân cư này, tôi đã nhận được sự giáo dục tốt nhất mà tôi từng có, và đây cũng là nơi tôi học được ý nghĩa thực sự của đức tin Thiên Chúa. Chính ở nơi này, chúng ta học được cách tranh luận mà không bất hòa. Chúng ta có thể thỏa hiệp với nhau, miễn là bạn tôn trọng những nguyên tắc mà bạn không bao giờ được phép vi phạm, và miễn là chúng ta sẵn sàng lắng nghe nhau khi chúng ta có thể tin vào những điều tốt nhất ở người khác thay vì những điều tồi tệ nhất." Đáng chú ý là khi có tranh cãi phát sinh vào năm 2008 liên quan đến cô con gái Bristol của Sarah Palin, ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Cô bé là một thiếu nữ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn. Obama đã nắm lấy cơ hội để dập tắt cơn sốt của các phương tiện truyền thông. Ông từ chối lợi dụng sự việc này để tư lợi. Trái lại, ông kêu gọi các phương tiện truyền thông hãy ngừng đào bới câu chuyện, hãy để tôi nói rõ ràng tại đây. Obama phát biểu trước giới truyền thông: "Tôi nghĩ rằng gia đình của một người không nên bị bới móc, và con cái của mọi người lại càng không nên bị như thế. Những hành động này không nên nằm trong phạm vi chính trị của chúng ta. Sự việc này hoàn toàn không liên quan đến công việc của Thống đốc Palin hay khả năng tương lai của bà trong vai trò Phó Tổng thống." Obama nói thêm rằng các phương tiện truyền thông nên tránh những câu chuyện như thế này, và ông đã giúp dập tắt ngọn lửa bằng cách cho rằng ngay cả mẹ ông khi sinh ông cũng chỉ mới 18 tuổi. Một gia đình giải quyết vấn đề của những đứa con vị thành niên như thế nào không nên là chủ đề chính trị của chúng ta. Và tôi hy vọng những ai ủng hộ tôi có thể hiểu rằng những điều đó không nên bị mang ra bàn tán. Đối với nhiều người lần đầu tiên chứng kiến, họ thấy rằng Obama đã tôn trọng các chuẩn mực đạo đức cao nhất, vì đó là điều cần phải làm. Những nguyên tắc đạo đức mà ông thể hiện đã có được tiếng vang. Với những người quan sát Obama lần đầu tiên, ông đã tạo được một ấn tượng mạnh với sự cẩn trọng mà ông thể hiện khi phê bình những quan điểm về chính sách của các đối thủ trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008. Ví dụ, trước khi phê bình ứng cử viên tổng thống John McCain, Obama thường khẳng định và khen ngợi công lao của McCain đối với cái đất nước và nhấn mạnh rằng dù hai người bất đồng về mặt chính sách, nhưng ông tin rằng McCain vẫn là một người đáng kính. Ông cũng thường làm thế khi bình luận về đối thủ chính trị cùng đảng Dân Chủ của mình, lúc đó là Thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Nhìn chung, sự thận trọng của Obama trong việc truyền đạt những nguyên tắc đạo đức đã hỗ trợ ông hình thành những ấn tượng ban đầu tốt đẹp trong suốt sự nghiệp. Điều đó giúp ông giành được sự tín nhiệm cần thiết để đạt được những thành công vang dội sau này. Thể hiện sự sẵn sàng. Việc thể hiện sự sẵn sàng và nắm vững các vấn đề liên quan là cách thứ ba giúp Obama tạo nên ấn tượng tích cực. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Obama đã thiết lập và duy trì danh tiếng là một người luôn luôn sẵn sàng và làm việc tích cực để giải quyết những vấn đề hiện tại một cách thấu đáo. Ông chứng tỏ khả năng nắm bắt những chủ đề có liên quan đến công việc và làm chủ tình hình, góp phần củng cố quan niệm của mọi người rằng ông là một nhà lãnh đạo tài năng và đáng tin cậy. Ở trường luật, các bạn học gọi ông là một bộ óc pháp luật hạng nhất. Ông chứng minh điều này qua sự nổi bật trong các cuộc hội thảo lớp và tinh thần sẵn sàng làm việc. Hai điều này đã góp phần giúp ông trở thành chủ tịch gốc phi đầu tiên của tờ tạp chí uy tín Harvard Law Review. Khi hoạt động cộng đồng ở Chicago vào giữa những năm 1980, Obama thể hiện sự chu đáo trong công việc khi tổ chức cho các thành viên cộng đồng gặp gỡ những người hoạch định chính sách và ra quyết định. Những người có thể giúp các thành viên tiếp cận được với những nguồn lực hỗ trợ và các chương trình có khả năng giải quyết các nhu cầu của họ. Obama nổi tiếng là người luôn chuẩn bị kỹ lưỡng những điểm chính cần nói với người dân để hướng dẫn họ nói chuyện với những người có thẩm quyền và tiến hành các cuộc phỏng vấn sau những cuộc trao đổi đó. Khi đưa các nhà lãnh đạo mới và các cư dân đến với chương trình của mình, ông nhanh chóng gây ấn tượng với những người này bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi việc, khiến họ trở nên sẵn lòng ủng hộ những hoạt động của ông. Nhiều thập niên sau, mọi người vẫn tiếp tục ca ngợi tinh thần sẵn sàng đương đầu của Obama. Trong giai đoạn đầu của cuộc tranh cử tổng thống, nhà hoạt động dân quyền Chris Jackson nhận xét rằng mặc dù ông không chắc rằng Obama có đủ kinh nghiệm để trở thành Tổng thống Mỹ hay không, nhưng ông vẫn bị ấn tượng mạnh bởi tinh thần sẵn sàng chiến đấu của Obama và sự thành thạo những vấn đề về chính sách mà Obama đã thể hiện. Tương tự như thế, tinh thần sẵn sàng của Obama đã ảnh hưởng cả một số người bất đồng với ông đến mức họ buộc phải khen ngợi ông. Ví dụ, sau cuộc họp báo thứ 3, khoảng 100 ngày sau khi ông nhậm chức, Obama đã cho thấy ông nắm được những vấn đề cốt lõi đang ảnh hưởng đến nước Mỹ và người Mỹ. Điều này khiến Tavis Milley, từng là một trong những người chỉ trích Obama gay gắt trước công chúng, phải công khai ủng hộ ông trong truyền hình quốc gia. Milley ca ngợi kiến thức uyên bác của Obama về những vấn đề trong công việc và thành công của ông trong việc thể hiện tinh thần sẵn sàng trước công chúng. Một lần nữa, Obama đã thể hiện được năng lực lãnh đạo của mình. Áp dụng bài học. Chúng ta đã thấy cách mà Obama sử dụng ngôn ngữ cơ thể để thu hút người nghe, thể hiện sự tự tin và truyền đạt những thông điệp quan trọng. Ông sử dụng giọng nói, ngữ điệu và các đạo cụ để củng cố những ấn tượng đầu tiên mà mình tạo ra. Thông qua quá trình rèn luyện cẩn mẫn, Obama đã xây dựng được ấn tượng thứ nhất, thứ hai và thứ ba một cách xuất sắc, qua đó giành được sự tín nhiệm từ người khác. Những ấn tượng mạnh mẽ ban đầu mà Obama tạo nên đã đặt nền tảng cho tầm ảnh hưởng rộng lớn của ông. Khi suy nghĩ về những phương pháp đã giúp Obama tạo ra và gặt hái những lợi ích mà ấn tượng ban đầu mang lại, hãy xem những phương pháp đó có thể tăng cường khả năng lãnh đạo của chính bạn như thế nào. Hãy tự hỏi những câu hỏi sau. ấn tượng đầu tiên mà tôi tạo ra là gì? Ấn tượng thứ hai mà tôi tạo ra là gì? Ấn tượng thứ nhất và thứ hai có giúp tôi xây dựng lòng tin ở những người tôi muốn lãnh đạo hay không? Xem xét những cách thức chủ chốt giúp Obama có được sự tin tưởng, sự thu hút, sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách hiệu quả, sử dụng giọng nói và ngữ điệu một cách xuất sắc, tận dụng các đạo cụ một cách hợp lý, v.v. Đâu là thế mạnh của tôi trong việc tạo ra ấn tượng tích cực ban đầu? Bằng cách nào tôi có thể cải thiện tốt nhất những ấn tượng thứ nhất và thứ hai mà bản thân đã tạo ra? Tôi có thận trọng cân nhắc ấn tượng thứ ba không, và nó có khả năng củng cố việc lãnh đạo của tôi như thế nào? Tôi có khởi đầu mạnh mẽ không? Tôi có thể cải thiện điều đó như thế nào? Tôi có truyền đạt được những nguyên tắc đạo đức của bản thân không? Tôi có thể cải thiện điều đó như thế nào? Tôi có thể hiện được tinh thần sẵn sàng không? Tôi có thể cải thiện điều đó như thế nào? Chương 2: Truyền đạt tầm nhìn một cách hiệu quả. Một khía cạnh quan trọng trong kỹ năng lãnh đạo là khả năng truyền đạt tầm nhìn một cách rõ ràng. Thật vậy, một số học giả định nghĩa lãnh đạo là quá trình gây dựng tầm nhìn cho người khác, sau đó dùng hết khả năng và ảnh hưởng của mình để biến tầm nhìn đó thành hiện thực. Đối với Barack Obama, khả năng truyền đạt tầm nhìn là một phần quan trọng giúp ông thành công trong việc xây dựng tập thể làm việc hiệu quả và đảm bảo đội ngũ được gắn kết chặt chẽ bằng những mục tiêu chung. Không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của một tầm nhìn rõ ràng được truyền đạt tốt. Nói cho cùng, một đội ngũ không đơn giản chỉ là một nhóm người. Yếu tố chủ chốt để phân biệt một đội ngũ với những hình thức nhóm khác chính là một tầm nhìn chung. Những đội ngũ có hiệu suất cao thường có sự khác biệt ở chỗ các thành viên luôn làm việc tích cực và hiệu quả, đồng thời cùng có một tầm nhìn rõ ràng. Tầm nhìn phản ánh mục tiêu chung của tập thể, là đích đến mà mọi người cùng hướng tới. Nó thể hiện mục tiêu dài hạn, một bức tranh tổng thể, lý do để đội ngũ tồn tại, mục tiêu cho những nỗ lực của họ, v.v. Khi được diễn đạt rõ ràng, tầm nhìn sẽ giúp định hướng hành động và có thể cộng hưởng rất mạnh mẽ để trở thành động lực, một nguồn cảm hứng. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của một nhà lãnh đạo là truyền đạt tầm nhìn rõ ràng để đạt nền tảng vững chắc cho tất cả những gì theo sau. Đó chính là cơ sở của việc lãnh đạo thành công. Hãy xem xét những thành công của một nguyên thủ như John Kennedy. Quá trình lãnh đạo của ông khắc sâu vào tâm trí chúng ta một tầm nhìn về thế giới mà ông muốn thực hiện. Một nước Mỹ phồn thịnh với những công dân tận tụy đóng góp cho sự thịnh vượng của quốc gia, cũng như có được sự nể trọng của các quốc gia khác. Tương tự, tầm nhìn của Ronald Reagan về nước Mỹ khiến chúng ta liên tưởng đến sức mạnh đối nội và đối ngoại, tinh thần bảo vệ lối sống Mỹ và những giá trị gia đình. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng cần mở ra con đường đi đến thành công khởi đầu bằng việc diễn đạt rõ ràng tầm nhìn của mình. Lee Iacocca, chủ tịch tập đoàn Chrysler, đã đặt ra một tầm nhìn sáng suốt, chất lượng, sự chuyên cần và tận tụy. Đó là những tố chất của nước Mỹ. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành công ty hàng đầu. Còn có thể có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu ấy chứ? Nếu bạn có thể tìm thấy một chiếc xe nào tốt hơn thì hãy mua nó ngay. Ông đã hướng tập đoàn của mình theo tầm nhìn này và đã đưa công ty vượt qua những thách thức để tiến đến thành công. Obama đã gặt hái được những thành công đáng kể trong việc truyền đạt tầm nhìn. Cũng như những nhà lãnh đạo thành công khác, ông biết rằng nếu chỉ hình thành một tầm nhìn và tin tưởng sâu sắc vào nó thì chưa đủ. Để biến tầm nhìn thành hiện thực, các nhà lãnh đạo thành công phải truyền đạt được nó với người khác một cách hiệu quả, dễ hiểu và hấp dẫn, nhằm tạo điều kiện cho người khác nắm bắt được tầm nhìn, sau đó tạo cảm hứng để họ ủng hộ tầm nhìn đó. Vậy Barack Obama đã làm điều đó như thế nào? Nghệ thuật truyền đạt tầm nhìn là quá trình chia sẻ kiến thức một cách khéo léo để người khác nhìn được bức tranh tổng thể. cảm thấy thích nó và có động lực để ủng hộ việc thực hiện tầm nhìn ấy. Đối với Obama, diễn đạt tầm nhìn thành công là một quá trình bao gồm 5 phần: tạo ra những điều kiện thuận lợi, sử dụng từ ngữ đi vào lòng người, vẽ nên viễn cảnh đáng mong đợi, chỉ ra tính khả thi của tầm nhìn, truyền cảm hứng cho mọi người theo đuổi tầm nhìn đó. Cụ thể, Obama tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi để người khác tiếp thu ý tưởng, hướng sự chú ý của họ vào những mối quan tâm chung và xây dựng tinh thần tập thể. Ông tiến hành nhiều bước để đảm bảo tầm nhìn của mình được đón nhận và luôn sử dụng những từ ngữ dễ đi vào lòng khán giả. Hiểu rõ ràng, chăm nghe không bằng một thấy. Ông sử dụng nhiều chi tiết chọn lọc để vẽ nên những hình ảnh sống động và thể hiện tầm nhìn của mình bằng những thuật ngữ dễ hiểu. Ông đảm bảo tầm nhìn của mình được xem là khả thi, thừa nhận những thách thức phía trước và diễn giải những luận điểm trong ý tưởng của mình. Như đã trình bày trong cuốn sách Say It Like Obama and Win, nói theo phong cách Obama, Obama có thể thuyết phục mọi người ủng hộ tầm nhìn của mình bằng cách sử dụng một loạt các công cụ hùng biện. Hãy cùng nghiên cứu kỹ hơn về những phương pháp đã mang lại sự thành công cho ông. Hướng sự chú ý vào những mối quan tâm chung. Khi tìm cách truyền đạt tầm nhìn của mình, Obama luôn tin vào nguyên tắc là những mối quan tâm chung chính là mảnh đất màu mỡ cho việc truyền đạt và tiếp nhận ý tưởng. Ông tin rằng nếu bạn giành được trái tim và tâm trí của người khác, thì họ sẽ dễ đặt niềm tin vào những ý tưởng của bạn hơn, đồng thời hỗ trợ những nỗ lực tạo ra sự thay đổi của bạn. Vì vậy, Obama luôn tiến hành xây dựng tinh thần tập thể và những mối quan tâm chung mà ông tạo ra cung cấp một không gian để mọi người chấp nhận và ủng hộ ý tưởng. Như với hầu hết các khía cạnh khác của khả năng lãnh đạo, theo thời gian, Obama đã phát triển kỹ năng thiết lập hoặc làm sáng tỏ những mối quan tâm chung. Ông hiểu rằng, để thiết lập một tinh thần tập thể, trước tiên các nhà lãnh đạo phải biết khán giả của mình là ai, hiểu được mục tiêu của họ và gọt rũa những thông điệp của mình theo những hiểu biết đó. Ông nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này và rất chú trọng đến nó. Obama đã phát biểu trong chương trình 60 Minutes rằng: "Một trong những việc mà tôi có thể làm khá tốt là tập trung những người có những ý kiến khác nhau vào cùng một nơi, đôi khi những ý kiến đó xung khắc dữ dội với nhau, và tìm ra một mối quan tâm chung nhằm tạo nên một cảm giác cùng chí hướng ở những người đó." Obama tin rằng ông làm tốt việc này một phần vì hoàn cảnh xuất thân khá đa dạng về văn hóa và sắc tộc của ông. Ở Hawaii và Indonesia, những nơi ông lớn lên, ngay từ nhỏ, Obama đã thử thách phải vượt qua những quan niệm truyền thống về bản sắc và văn hóa để kết bạn với những người rất khác biệt với mình. Bản thân gia đình ông gồm những người họ hàng đến từ Kenya, Kansas và Indonesia đã tạo điều kiện cho Obama tiếp xúc với những tôn giáo khác nhau cũng như những quan điểm sống bên ngoài nước Mỹ. Ngay cả sau khi chuyển đến Mỹ để học đại học, Obama vẫn tiếp tục gặp gỡ và kết bạn với nhiều người khác biệt với mình. Ông sống ngoài khuôn viên trường ở New York một thời gian, ở chung nhà với một người Pakistan và nói chuyện với những người hàng xóm ở Puerto Rico. Khi tiếp xúc với nhiều người có xuất thân và quan điểm khác nhau, Obama đã gặt hái được kinh nghiệm nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc nhìn, đồng thời xác định những điểm tương đồng mà đôi khi người khác không thấy rõ. Dù chắc chắn ông đã trải qua không ít khó khăn lúc còn trẻ, nhưng nhu cầu phá bỏ các rào cản và kết nối với những người khác biệt với mình đã giúp Obama đặt nền tảng cho rất nhiều thành công của ông về sau. Ông trở nên thành thạo trong việc xác định những điểm tương đồng và sử dụng chúng như một phương tiện để truyền đạt ý tưởng theo cách hợp lòng người. Thời gian làm việc của Obama trong cương vị người tổ chức cộng đồng ở Chicago những năm 1980 đã đánh dấu lần đầu tiên ông tham gia sâu sát đến thế vào cộng đồng người Mỹ gốc Phi nghèo khó của thành phố này, mang trên mình trách nhiệm tập hợp những chức sắc tôn giáo của các nhà thờ và vận động người dân lên tiếng đòi hỏi những quyền lợi thiết yếu, Obama lúc đó mới 24 tuổi, đã phải tìm cách chiếm được niềm tin của những người lãnh đạo cộng đồng lẫn cư dân, vì đa số xem ông như người ngoài cuộc. Obama đã phát biểu rất nhiều về tầm quan trọng của những năm tháng khởi đầu đó đối với sự hình thành kỹ năng lãnh đạo của ông. Ông thừa nhận, chính ở khu dân cư này, tôi tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất mà tôi từng có. Nó đã dạy tôi rất nhiều về việc lắng nghe mọi người thay vì chỉ xuất hiện với một chương trình định trước. Với quyết tâm tạo nên sự thay đổi từ bên trong, Obama đã nói chuyện với từng cư dân một về những nỗi lo và khao khát của họ. Obama đã tìm đến tận nơi để gặp người dân tại những địa điểm họ cảm thấy mà thoải mái nhất. Dù đó là phòng khách của họ, trong tiệm cắt tóc hay nhà thờ, một kỹ năng mà ông đã rèn giũa trong những năm đó là lắng nghe, khả năng mà về sau đã trở thành một trong những công cụ lãnh đạo lợi hại nhất của ông. Khi lắng nghe, ông cũng trở nên thành thạo hơn trong việc xác định những điểm tương đồng. Ông mài sắc kỹ năng làm sáng tỏ những mối quan tâm chung. Điều đó giúp ông truyền đạt tầm nhìn của mình hiệu quả hơn bằng cách sử dụng từ ngữ một cách khôn khéo để thuyết phục, truyền cảm hứng và tạo động lực cho người khác hành động, từ đó xóa nhòa khoảng cách bằng những tác động mang tính cá nhân. Michelle Obama cũng nhìn nhận từ 5 tháng làm công việc tổ chức cộng đồng đã giúp Barack Obama nhận thức được cách mà mình có thể thay đổi thế giới. Ông đã hoàn thiện kỹ năng diễn đạt tầm nhìn của mình cho người khác, bất chấp những khác biệt giữa mình với họ. Khi thực hiện đề án phát triển cộng đồng vào những năm 1980 ở Chicago, Obama đã sử dụng kỹ năng này để truyền đạt mục tiêu tạo ra những thay đổi gốc rễ, tạo động lực cho rất nhiều chức sắc tôn giáo của nhà thờ cùng hợp tác. Dù là Cơ Đốc giáo hay Tin lành, Obama đã xây dựng cầu nối giữa các viên chức sắc này, tạo điều kiện cho sự đồng thuận và tình bằng hữu. Ông cũng thuyết phục được các lãnh đạo và cư dân ở khu vực Angel Garden cùng hợp tác tổ chức những dự án nhà ở cộng đồng để đảm bảo những nguồn lực cần thiết. Kết quả là Obama đã thành công trong việc đảm bảo dịch vụ dạy nghề, sân chơi và các hoạt động ngoại khóa. Ông cũng nỗ lực loại bỏ chất asbestos độc hại trong các căn hộ ở cộng đồng nghèo khó này. Ghi chú: asbestos là hóa chất gốc silicon được dùng trong các vật liệu xây dựng. Đây là hóa chất độc hại có khả năng gây ra các tổn thương về hệ hô hấp và dẫn đến ung thư nếu tiếp xúc lâu dài. Hết ghi chú. Ở trường luật, Obama tiếp tục trau dồi kỹ năng xác định những mối quan tâm chung như một trong những yếu tố quan trọng để diễn đạt tầm nhìn. Ông thiết lập và duy trì sự hòa thuận giữa những người có ảnh hưởng tới tờ Harvard Law Review. Tôi từng làm việc tại Tòa án Tối cao và Nhà Trắng, nhưng vẫn chưa từng thấy chính trường nào khốc liệt bằng tòa soạn Harvard Law Review vào đầu thập niên 90 cả. Branson, một đồng môn của Obama tại trường luật Harvard, nhận xét: trường luật Harvard đầy rẫy những người kiểu Daniel Webster với ý thức hệ chính trị cực đoan. Ghi chú: Daniel Webster 1782-1852 là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ trong thời kỳ hệ thống đảng thứ nhì, phát ngôn viên nổi bật trong phong trào yêu nước Hoa Kỳ. Hết ghi chú. Trong những ngày hoạt động ở tờ Harvard Law Review, Obama đã truyền đạt tầm nhìn về tương lai của tờ tạp chí với cả các sinh viên bảo thủ và phóng khoáng, thu hút được sự hưởng ứng rộng rãi. Thành quả của khả năng diễn đạt hiệu quả này là việc Obama trở thành chủ tịch người Mỹ gốc Phi đầu tiên của tờ tạp chí lâu đời hàng thế kỷ, Harvard Law Review. Con đường thành công của ông tiếp tục đưa ông đến Thượng viện bang Illinois, nơi kỹ năng khơi dậy những điểm chung giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đã giúp Obama truyền đạt xuất sắc tầm nhìn của mình và dẫn đến việc nhiều dự luật quan trọng được thực thi. Chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều ví dụ sinh động về kỹ năng xuất sắc của Obama trong việc hướng sự chú ý đến những mối quan tâm chung, từ đó tạo điều kiện để tầm nhìn của ông được đón nhận trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008. Obama thu hút người ủng hộ từ tất cả các tầng lớp xã hội, các nhà tư bản ngân hàng, người nội trợ, người lao động và tất cả các sắc tộc, da trắng, da đen, gốc Latin, dân châu Á, người thổ dân châu Mỹ, v.v. Số người ủng hộ ông nhanh chóng tăng lên đến hàng triệu người, góp phần tạo nên kỳ tích mở rộng số lượng cử tri Mỹ lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thành công của Obama không chỉ nhờ may mắn, nó có thể được tóm gọn trong 3 bước: dỡ bỏ rào cản, xây dựng cầu nối, làm sáng tỏ các điểm chung. Những nỗ lực của Obama hướng đến việc thiết lập tinh thần tập thể, giúp tạo nên một không gian để mọi người hưởng ứng tầm nhìn của ông. Vậy làm thế nào mà Obama có thể xây dựng tinh thần tập thể trong khi trước đó người ta chỉ nghĩ đến sự khác biệt giữa chúng tôi và bọn họ? Hãy cùng khám phá những cách thức mà Obama đã sử dụng để phá vỡ các rào cản và tạo nên những liên kết tích cực.